Anh trai phản diện chưa ô? Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hội sở đấu giá dưới lòng đất, tôi bị nhốt trong lồng chờ đợi người anh thanh mai trúc mã đến cứu. Trước mắt lại đột nhiên hiện lên từng dòng bình luận. Ôi, nữ phụ ngốc thật, nam chính chắc chắn sẽ chọn nữ chính bên cạnh cô mà. Nữ phụ đáng thương, nam chính không trông cậy được đâu. Cô mau chạy đi, không thì tối nay sẽ bị bán cho ông già đó. Nữ phụ thấy không, người đàn ông mặc đồ đen phía sau cô, thực ra là phản diện Yander. Cô gọi hắn một tiếng anh trai, hắn sẽ làm chó cho cô đấy. Cơ hội thay đổi số phận, nữ phụ nắm lấy đi. Nữ phụ lên đi, sao chết hắn. Không một nhìn từng dòng bình luận trong suốt không ngừng hiện lên trước mắt. Tôi dụi mắt, theo bản năng nhìn sang cô gái đang hôn mê bất tỉnh bị nhốt chung lồng với tôi. Tôi và Lâm Niệm An bị bắt đến đây khi đang cãi nhau trên đường. 3 ngày trước, tại tiệc sinh nhật của anh hàng xóm Thanh Mai Trúc Mã Chu Ngạn, món quà tôi tặng anh ta bị cô em gái kế do mẹ kế mang đến vô tình làm vỡ. Rồi cô ta lấy ra món quà mà cô ta đã chuẩn bị. Giống như món quà của tôi bị đập nát vậy. Tôi tức giận hỏi cô ta có ý gì. Cô ta chỉ cắn môi. Xin lỗi chị, em chỉ nghĩ anh A Ngạn sẽ thích món quà này. Chu Ngạn ngăn tôi đang tức giận lại. Cau mày, chi ý, đừng như vậy. Niệm An cũng không cố ý, em không thể rộng lượng một chút sao? Tôi cố nén nước mắt, nhìn người anh trúc mã mà tôi yêu thích chỉ trong 1 tháng đã thiên vị người khác. Lâm Niệm An cúi đầu, vẻ mặt rất tủi thân. Tôi không quen nhìn dáng vẻ giả tạo này của cô ta. Hôm nay đụng phải cô ta trên phố, tôi đã chặn cô ta lại. Trong lúc tranh chấp, cả hai chúng tôi đều bị đánh thuốc mê và đưa đi. Những kẻ bắt cóc này nhìn ra tôi là cô chủ nhà giàu, nên không làm chuyện quá đáng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tin rằng chỉ cần anh A Ngạn sẽ mang tiền đến là có thể đưa tôi ra ngoài. Nhưng màn hình bình luận trước mắt lại nói cho tôi biết Chu Ngạn sẽ đưa Lâm Niệm An đi. Lâm Niệm An là nữ chính, còn tôi là nữ phụ pháo hôi. Tôi thấy hứng thú, trong khoảnh khắc tôi ngây người, màn hình bình luận lại nhanh chóng làm mới. Cô ngốc nữ phụ này, còn ngẩn người ra đấy làm gì? Lát nữa anh A Ngạn của cô đến đón nữ chính về nhà rồi. Anh ta không cần cô nữa đâu. Cô gái đừng cố chấp thế. Tên cha nam chết tiệt kia còn sẽ trách vì sao cô lại kéo nữ chính vào. Mau chạy đi, nữ phụ. Đàn ông mà đáng tin thì lợn đã biết leo cây rồi. Tiếng bước chân đột ngột xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cách chương.